Lâm Kiều đầu tóc rối bời, người quấn khăn tắm đứng một mình trên sảnh, tay mở cửa phòng của ba chồng, liền thấy trong phòng chỉ có một mảnh tối om, lão hư hỏng đã ngủ rồi sao, cô có chút buồn bực muốn bước ra ngoài, Trương Quốc Dương nghe tiếng mở cửa, biết con dâu đã vào làm tâm tình đang phiền muộn bỗng hóa thành hư không? Ông mở đèn ngủ, sau đó đứng dậy vội ôm lấy tiểu yêu tinh như sợ cô sẽ chạy, cảm giác chân không chạm đất, Lâm Kiều kiều hộ lên một tiếng. Cả người bị ba chồng bế lên, rồi bị ném lên giường, Trương Quốc Dương chỉ mặc một cái quần đùi Lâm Kiều Kiều mua cho ông lần trước, đó là loại quần bó sát, có thể mơ hồ thấy được hình dáng nơi thô to bên trong, cởi cái quần đùi vướng víu, Trương Quốc Dương lên giường kéo khăn tắm trên người con dâu, thấy con dâu không còn gì che đậy, ông mới hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ, tay thì sờ soạng nơi tư mật của con dâu, cảm giác hoa huyệt đã ẩm ướt, ông liền nhằm gậy thịt ngay miệng huyệt. Định một cái, sau đó thích ứng âm hộ chật hẹp mạnh mẽ va chạm, Lâm Kiều Kiều cảm thấy ba chồng không giống với mọi ngày. Mọi lần bị cô dụ hoặc đến lửa dục đầy mình, nhưng ông luôn làm từ chậm đến nhanh, tuy điều đó cũng khiến cô muốn ngừng mà không được. Nhưng hôm nay cô lại thấy thiếu gì đó, mọi thứ giống như cô đang nghi ngờ, Trương Quốc Dương rất tự ti, vẫn luôn yêu thương Lâm Kiều Kiều như tiên nữ. Cho dù gấp thế nào cũng hành xử thật cẩn thận. Cứ như chỉ cần ông sợ suất một chút là sẽ đâm hư cô, mỗi lần hôn môi âu yếm cũng không dám dùng sức. Thậm chí chưa từng nói ra yêu cầu của bản thân, chẳng hạn như cô chỉ cho ông làm tình có một lần trong ngày, tuy không thỏa mãn, nhưng không hề phản đối, mà hiện tại, ông lại ở trên người cô thao lộng điên cuồng mãnh liệt, phía trên dùng sức liếm mút vú cô, ông tách hai đùi cô ra quân lấy hồng mình, tay ôm lấy cặp mông tròn trịa của con dâu ổn định thân mình. Gậy thịt ngăm đen thô dài từng chút cắm vào, trong miệng hàm chứa núm vú hồng thuận, còn dùng tăng nhẹ nhàng cọ sát đầu vú, đau quá, lão hư hỏng, nhẹ thôi. Thân thể Lâm Kiều Kiều được hoa thất sắc tẩm bổ nên mẫn cảm hơn rất nhiều, bị ba chồng mạnh mẽ chà đạp như vậy, mọi giác quan như được phóng đại, mỗi một tế bào đều cảm nhận sự sung sướng tột cùng. Côn thịt màu đen cọ sát thịt non, hai viên trứng liên tục va chạm, đánh lên cánh hoa, không đến 5 phút. Ba chồng lại đâm sâu lần nữa. Lâm Kiều Kiều kêu hừ hừ, sau đó cả người run rẩy, hoa huyệt phun ra một cổ mật dịch. Dâm thủy làm nơi giao hợp của hai người ướt đẫm. Sau đó chảy dọc theo cánh mông nhỏ xuống khăn trải giường, tụ thành một bãi ướt lớn. Trương Quốc Dương cảm giác con dâu cao trào liền dừng động tác, chờ cô thả lỏng, bế cô lên cho cô dựa lên tủ quần áo. Sau đó mở cửa tủ, bên trong tủ quần áo có một cái kính to. Trương Quốc Dương để cô vịnh vào cạnh tủ. Để cô dâu mông lên, rồi tiến vào miệng huyệt từ hai cánh mông phía sau, một tay ôm eo cô, một nắn bóp vú, môi dán bên tai cô, nói, Kiều Kiều, nhìn gương, coi ba cắm con thế nào.